Chương 136, mạnh mẽ liệt nham chấn động. Rất khó tưởng tượng những tảng đạn này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy phá hư tính. Chúng nó tại nơi chút ngoạn ra trên người tứ ngược ma sát sao động, thật dày kim loại giáp lúc này trở nên yếu đuối bất ham, trên không trung cũng đã bị đập phân giải ra, thân thể bị đánh tràn đầy tiên huyết, óc cùng với các loại dịch thể hòa chung một chỗ, bùm bùm đập vào trên mặt đất. Ta ở tán thán thánh chiến trò chơi này độ bắt trước siêu cao đồng thời, cũng cảm thấy lưng có chút lạnh cả người, không khỏi tự ti mặc cảm đứng lên xù áp áp. Tuy là ta hiện tại chỉ vào sệ vở China đệ nhất đạo tặc danh sưng, nhưng trên thực tế lực phòng ngự lại giòn làm cho người khác thất vọng đau khổ. Phỏng chừng ta tùy tiện tiến lên, đó cũng là vừa chết. Một lần này hủy diệt tính đả kích thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong. Hai người trên đỉnh đầu đều toát ra vạn vi thương tổn chữ số. Còn tốt, nhân phẩm của bọn hắn cũng không tệ, cũng không có ngủm. Trước mặt, từng cái ngoạn da thi thể rơi vào trên mặt đất, tàn khốc chất lên một cái tọa thi sơn, sau đó, không đợi những cái này người nhát gan mở mở nhóm phát sinh tê liệt thét chói tai, tuyệt đại bộ phân trên thi thể bốc lên bạch quang. Chỉ có số lượng không nhiều mười mấy cái ngoạn da thi thể có thể bảo tồn, cấp bậc của bọn hắn đều ở đây 40 đi lên. Điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên toàn bộ ngủm, hoàn hảo bọn họ trong đội ngũ có mấy người nhất chuyển mục sư, bọn họ ngâm sướng ra khỏi thuật phục sinh, đem hai cái bi thương hải tử cứu. Sau khi đứng dậy điên cuồng yêu cửu tiêu sắc mặt trắng bệnh, máng, cái ránh, công kích cũng quá cao đi hoàn toàn đón đỡ cư nhiên bị giết chết bạo tuyết cuồng thiên hừ nhẹ nói, ngươi còn nói sao, ngươi cái kia phá cái khiên căn bản không ngăn trở. Điên cuồng yêu cửu tiêu sờ sờ trong tay khối kia để cho ta nhìn rất quen mắt cái khiên, không có đạo lý à, đây chính là Tiểu Tĩnh tỷ giá thấp bán cho ta cực phẩm cái khiên. Lúc này, một đôi hiện lên ánh sáng nóng bỏng ánh mắt từ đại tế ti ủ dạn khắc bên người truyền đến, một cái giọng nữ trung trầm giọng nói, cuồng thiên Tiểu Tĩnh tỷ, chuyện gì tìm ta bạo tuyết cuồng thiên xuất mồ hôi chán. Lỗ lờ di tờ của ngươi ngứa sao tỷ, ta sai rồi, tha cái mạng nhỏ của ta đi thánh kỵ sĩ là muốn tha cái mạng nhỏ của hắn, nhưng là chính nàng mệnh đều nhanh mất rồi. Đại tế ti trong tay đồ đằng pháp trượng lần nữa quơ lên, sáng quắc độ lửa dường như đốt than tổ ong giống nhau từ kiếm ca đoàn thể mục sư trong đám nấu sôi lại là hỏa diễm điệu van lúc này đây. Băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng mấy cái đỉnh cấp mục sư phản ứng rất nhanh, đều nhảy ra kỹ năng này phạm vi công kích, thế nhưng những thứ khác, mục sư liền thảm, đều bị thiêu thành cho tàn. Trải qua như thế lăn qua lăn lại, chiến hỏa cùng kiếm ca đoàn đội đều gặp trọng thương. Vẫn không có cái gì động tĩnh lớn phi thiên lúc này động thủ. Theo chắc vân phi một cái thuật phục sinh kéo thiên địa kiếp, phi thiên đoàn thể tiến công kèn lệnh thổi lên, viễn trình người chơi vây quanh ở xa chạy ra một cái vòng tròn, dồn dập dương lên vũ khí trong tay, ở đoàn đội bách phu trưởng dưới sự hướng dẫn, phát ra nhất ba hữu nhất ba thế tiến công chỉ là, bọn họ công kích thật sự là quá nhỏ yếu, đại tế ti ủ giản khắc cao không thể chạm đẳng cấp cùng phẩm cấp tạo thành lưỡng đạo hồng câu. Đưa bọn họ nỗ lực 99% đều hóa thành hư ảo, những mũi tên, kia tên, băng tỷ hệ nở cùng hỏa cầu tạo thành thương tổn, khiến cho người không biết nên khóc hay cười. 37-21 bạo kích 76 bất quá, có thương hại dù sao cũng hơn không có tốt, huống chi hiện tại có hơn vạn cái điểm vi đang ở điên cuồng phát ra cái này chuyển thừa cấp tồn tại, nói như thế nào nó đều sẽ có chút phản ứng, cái kia hẹp dài cột máu đã ở từ từ giảm xuống. Lúc này, mấy đạo quang trụ rơi vào Tiểu Tĩnh trên người, giúp nàng đem lượng máu tìm trở về, không chỉ là kiếm ca cùng luân hồi người chơi, liền cửu thiên thần thoại cùng vương hoa đông trong đoàn đội mục sư đều ở đây cho nàng tăng máu bởi vì bọn họ đều hiểu một việc, một phần vạn Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong cút, giống như là bột rối loạn cứu hận, sau đó phải làm chính là điên cuồng điểm danh, nó đơn thể công kích đã rất cường đại, nếu như ở một khu vực bên trong châm ngòi thổi gió, vậy càng là đả kích chí mạng. Bất quá, chắc Vân Phi cũng tính sai, nếu như truyền thừa cấp bột nghỉ lễ kỳ chỉ có ngắn như vậy, nó cũng sẽ không xứng sở hữu cao như vậy phẩm cấp. Đại tế ti ủ giản khắc lập tức phát động đợt thứ hai thế tiến công, trong tay đồ đẳng pháp trượng lần nữa vung lên Tiểu Tĩnh lúc này căn bản cũng không suy nghĩ ném ra khiên ngất khống chế, quả quyết chạy xa, mà Diệp Phong cũng bảo chế đúng cách thế nhưng, rất nhiều cận chiến người chơi vẫn là không có chạy đi, nếu như là đơn thuần một đoàn đội tới đầy buốt. Như vậy phối hợp nhất định là rất nhuần nhuyễn, nhưng bây giờ là vài cái đoàn đội cùng đi đẩy buốt, người đẩy người người nghiền nhân các. Hoài quỷ thai, rất nhiều cận chiến người chơi căn bản là không lui được, đường lui đều bị phong kín cho nên, làm nham chấn lần nữa tới đánh thời điểm, tiếng mắng làm tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, nghe được người màng thai run chẳng diện, thật sự là quá thảm. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, U Giản khắc lượng máu rớt 1/3, bất quá đổi lấy đại giới là mấy đại đoàn đội người chơi tử trận sấp xỉ 1/2. Mới vừa rồi còn chen vai thích cánh đẩy vương tràng diện lúc này không còn tồn tại, không ít người chơi đã không tự chủ được bắt đầu lui về sau. Bất quá, ta nhưng ở giờ khắc này xông tới, bởi vì, thời cơ đã thành thục rồi, ta đây vừa lên, Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu mấy người cũng theo lên, vẫn nằm ở vầy nước trạng thái Lạc Lam cũng lộ ra dự tận cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, một cái ngoan lệ lôi đỉnh tiễn hoa phá trường không, một kích chạm vào tế ti trưởng to mập trong cổ. Tiên huyết cuốn một cái khách quan thương tổn chữa số, vì phi phàm đoàn thể thế tiến công vang dội đầu pháo bạo kích 9082 nhược điểm vị trí công kích chỉ tiếc, ta là không. Với tới cổ của nó, chó này ngày có thể là uống mẹ là mì nẹ C3H6N6 đổi sữa bột lớn lên, cái này thân cao coi như là ta khơi mào tới cũng không với tới cổ của nó bất quá, sắc ý sau khi mở ra, theo một đạo tật phong một dạng trạc thứ ở ưu giản khắc sau lưng nổ lên. Một cái để cho ta cực kỳ vui mừng chữ số từ đỉnh đầu của hắn chỗ thoan thăng đi ra bạo kích 6094 không sai, cư nhiên phá vỡ Diệp Phong cũng nhân cơ hội nói một câu cực kỳ ngứa ngáy nói, không tệ lắm, quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân. Vì vậy, ta rất đầy đất nổi da gà, hơn nữa không kịp nhặt lên. Thế nhưng, sau đó chiến hỏa tuyết hồ một câu nói, để cho ta có muốn tìm khối đậu giang đụng chết xung động, cái này tiểu tao đàn bà cười một tiếng. Rêu rêu nói, Phong ca à, ngươi thích hơn trẻ non hoa cúc sao? Diệp Phong sắc mặt phát lạnh, nổi giận mắng, chơi đàn đi. Vì vậy, chiến hỏa tuyết hồ lệ rơi 10 thước sau đó lộn trở lại, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cho hắn tăng máu. Ta đã nói, cái này tiểu nương môn tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nờ na y, thay đổi là ta, ngươi nha lại dám trước mặt nhiều người như vậy mắng ta. Lão nương buổi tối để cho ngươi cái chân thứ ba không có đặt đại tế ti ụ giản khắc cửu hận rốt cục ổn định lại, bắt đầu chuyên chú công kích hai cái mờ thờ, chúng ta nhóm người này thì thừa cơ hội này của ngoanh loạn tạc, chỉ bất quá lúc này làm mẫn tiệp tính cận chiến ngoạn gia Phỉ Nhi có chút buồn bực, bởi vì căn bản không với tới ụ giản khắc bộ vị mẫn cảm nhất. Cho nên, độc luyến thu vũ tác dụng vào giờ khắc này phát huy được, nàng lấy cực nhanh tốc độ buôn tập qua đây. Một cái cuốn mạnh nghịch lưu tật phong chạm bổ ra ụ giản khắc thật dày hệ thống phòng ngự ngắn hàng phòng cùng mê mội đôi hiệu trạng thái rốt cục hiện lên ụ giản khắc trên đỉnh đầu. Chức nghiệp ẩn dành riêng, kỹ năng trưởng khống lực cao vô cùng, đối phó loại này siêu cao phẩm giai cấp bột phi thường dùng được. Nhưng lập tức liền như thế, Phỉ Nhi như cũ không cách nào phá vỡ nó vật phòng, ta sẽ không để cho mình lao bản vào giờ khắc này thật mất mặt. Một cúi người, hai tay hợp thành chữ thập, cất giọng nói, Phỉ Nhi. Tiến lên Phỉ Nhi ngầm hiểu, một đôi tuyết nộn đẹp chân đi nhanh sao rơi vọt tới bên cạnh ta, hai chân nhẹ nhảy, đầu ngón chân nhảy tới hai tay của ta chung, ta tiện tay đi lên một cái nâng dơ, đưa nàng đẩy tới giữa không trung dáng người huyền chuyển mỹ nữ chiến linh trên không trung một. Cái xinh đẹp xoay người huy kiếm, kiếm mang không thiên lệnh treo lên đủ giản khắp nơi cổ, một đạo vết máu vẩy ra đi ra 6053 không khỏi nhíu mày. Đại tế ti cái này nhược điểm vị trí ra cư nhiên cũng như vậy dày, quá khó khăn gặm Phỉ Nhi thân thể lập tức hạ xuống, ta một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, để cho nàng bình yên rơi xuống đất. Một cỗ thiếu nữ hương thơm mùi thơm của cơ thể cũng thấm vào trong lỗ mũi của ta, ta nhanh lên buông lỏng ra nàng, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Chỉ bất quá, lúc này có một người sắc mặt so với ta còn muốn hồng nhuận, cái kia đồng học chính là Trác Vân Phi. Bất quá. Hắn là cái tương đối có khí độ người, cho nên trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ giận. Điểm này mà, so với Thiên Ca mạnh, nếu như cái này màn ảnh bị Thiên Ca chứng kiến, phỏng chừng hắn biết đánh xe từ bụt qua đây, thẳng tắp cho ta một cái đại cổ lưu, tiểu tử, lại dám sờ ta lão bà, lông dài toàn không có nghĩ đến đây bức họa, ta không khỏi bật cười, nếu không nói, ta cực kỳ hoài niệm đoạn cuộc sống kia, cái kia ít mở đáng lao ra hỏa thật sự là quá có ái. So với có chút trang bức người đứng đắn mạnh hơn nhiều. Phỉ Nhi nhìn ta cười đều dáng vẻ, tức giận dùng vỏ kiếm dập đầu đầu của ta, cáu giận nói, không cho phép ý ý lại là hơn phân nửa canh giờ, ủ giản khắc lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 1/3, mà chung quanh người chơi lại môn đình nữ thị, trong bọn họ tuyệt đại đại đa số đều là từ điểm kim thành phụ cận nhị cấp thôn trang sống lại phía sau lặn lội đường xa tới được, bởi vì đẳng cấp không đủ, bọn họ điểm phục sinh bị tập trung ở tại chung quanh thôn trang. Bất quá, U Giản Khắc cái này đại tế ti cực kỳ nhân nghĩa, nhân ra làm sao tới, nó như cũ biết đưa lên một tấm đi tới đi lui vé máy bay sẽ đem hắn trả lại. Chúng sáng màu đỏ ngòm bao lấy nó thân thể to mập, trong tay cái kia đồ đẳng pháp trượng dơ lên thật cao hồi lâu không có bông. Có hiểu biết chính xác người chơi đã chạy ra, không ít bánh nướng còn dừng lại ở tại chỗ. Chỉ tiếc, những cái này người chơi chạy quá chậm, mà gợi ý của hệ thống lại tới quá nhanh quá đột nhiên len ken gợi ý của hệ thống. Bán thú nhân đại tế ti U Giản Khắc lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ di động đề thăng 30%, quần công kỹ năng công kích bán kính đề thăng 50% hiệu quả duy trì liên tục 10 phút thanh kia quái dị đồ đẳng pháp trượng lấy thiên quân tư thế đem mặt đất đập ra, quy liệt đường cong lấy nó làm bán kính kéo dài tới mở, không kịp chạy người. Chơi đã theo phi vỡ lên toái thạch bay ngang đứng lên. Tới kịp chạy nhưng không có chạy xa ngoạn ra thân thể cũng như lá rụng giống nhau yếu ớt, bị ngạnh sinh sinh đích nổi lên trên bầu trời, bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.